mỗi người đều rõ ràng, kẻ được mời tới ngồi ở dãy khách quý, không có nhân vật nào là đơn giản hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, chặn đường cướp đoạt tiểu tử. Thanh lang nha đao này người cứ từ bỏ như vậy sao? Giọng nói của xà tôn giả vang lên trong đầu của Lý Dật. Lý Dật tiện tay kéo người thị nữ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nhàn nhạt nói, ai nói ta từ bỏ vậy? Vậy ý của ngươi là, ta vốn không muốn tốn nhiều tiền như vậy để có thanh lang nha đao đó. Nếu như đã có người giúp ta tiết kiệm tiền, vậy thì ta cần gì phái khách sáo nữa? Huống hồ ta cũng hứng thú với thanh vân thủ trong tay hắn. Tiểu tử, ý của ngươi là... Giọng nói của xà tôn giả lộ ra một tia ngạc nhiên, sau một hồi mới bật cười ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thú vị, lại có ý định đánh cướp nữa. Ha ha ha, Lý Dật hừ một tiếng, nhưng không đáp lời. Xà tôn giả ngừng lại chốc lát, mới nói tiếp, ta nói tiểu tử ngươi này, có một chuyện ngươi không biết rồi, hắn không phải là tiểu nha đầu mà lúc trước ngươi đối phó. Tuy hắn không có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu gì cũng là thất tinh đấu giả. Chỉ với bản lĩnh của tứ tinh nguyên khí hiện nay của ngươi, đi nhét kẽ răng cho người khác còn không đủ. Hơn nữa vừa rồi ta đã ngầm dò xét qua, trong mấy người thị vệ đi sau hắn, chí ít cũng phải có 3 đấu giả. Tốt xấu gì hắn cũng là đến để mua đấu kỹ chu tước trung cấp. Ta không tin hắn chỉ có đội hình đơn giản như vậy. Lão quỷ... Ý của ngươi là vẫn còn đấu sư đến bảo vệ hắn sao? Khẽ cười, giọng nói của Lý Dật chợt lạnh lẽo. Thế nhưng, cho dù như vậy thì đã sao? Ta tuyệt không tin trong phòng đấu giá này chỉ mình ta mới có hứng thú với quyển đấu kỹ chu tước trung cấp ấy. Ô u ngoài vạn triều thành, khói bụi từng trận mù mịt trên con đường rộng lớn. Ánh mặt trời chói chang khiến mọi người lúc nào cũng có thể bốc hỏa. Trong lùm cây bên con đường... Các ma thú cấp thấp chốc chốc lại ra vào, rồi chậm chậm đi trên đường cái. Nhưng bất chợt, những ma thú này như cùng cảm ứng được điều gì, chỉ xoạt một tiếng, toàn bộ đã chạy về trong lùm cây, có con thậm chí còn khẽ run lên. Chỉ chốc lát sau, một đội nhân mã chừng 7-8 người đã chậm chậm xuất hiện trên con đường. Trong đội nhân mã này, người cầm đầu chính là Âm Húc kia. Âm Húc vóc dáng to cao, khuôn mặt âm lạnh, tuy được gọi là phó đoàn trưởng, nhưng độ tuổi thực tế của hắn tuyệt đối không vượt quá 30. Lúc này, hắn đang cưỡi trên một con tuấn mã, thích thú vuốt ve thanh lang nha đao trong tay. Từng tia hàn quang loang loáng trên lưỡi lang nha đao, cho dù đang ở trong ngày hè chói chang, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự bằng lạnh trên lưỡi đao. Mấy thị vệ đi bên cạnh nhìn bộ dạng của hắn, đều khẽ cười. Một tên trong đó lớn tiếng nói, phó đoàn trưởng, cũng chỉ có loại vũ khí cao cấp này mới có thể xứng với thân phận của ngài a. Tâm trạng của Âm Húc hiển nhiên vô cùng tốt, khuôn mặt đầy vết sẹo lúc này hiện ra một nụ cười. Đây là điều tất nhiên, các ngươi cũng không nghĩ xem đây là đao của ai năm xưa sử dụng. Tên thị vệ vừa lên tiếng lại nói, đao của Đao Hoàng Ba Lâm, đây không phải là vật phẩm bình thường a. Phó đoàn trưởng ngài nhìn kỹ xem, nói không chừng phía trên còn có bí mật gì, có thể khiến ngài bước lên lĩnh vực đấu hoàng đó. Đấu hoàng, một từ đầy mê lực thu hút người khác, với tâm tính của Âm Húc. Nghe vậy trong lòng thầm rúng động, nếu như trên lang nha đao này thật sự có bí mật gì đó, vậy thì 6 vạn kim tệ bỏ ra cũng không thiệt chút nào. Đúng lúc này, một trận cười khẽ vang lên trước mặt. Theo đó một giọng nói uể oải vang lên, Âm phó đoàn trưởng quả nhiên tham vọng cao hơn trời a. Ngay cả đấu sư cũng không đến, còn nghĩ mình có thể trở thành cường giả đấu hoàng ư? Ngươi cho rằng đấu hoàng là gì vậy? Theo giọng nói ấy, mười mấy thân ảnh loạt xoạt một hiện ngay trước mặt đội người của Âm Húc, chặn ngay đường đi của họ. Trong tay những người này ngoài vũ khí ra, còn có trọng nỏ mà chỉ có quân đội đế quốc Thiên Phong mới được trang bị. Loại trọng nỏ này nếu kết hợp với đấu khí, lực sát thương cực kỳ kinh người. Hơn nữa đám người xuất hiện bất chợt này trong tay đã có sẵn ưu thế. Thực lực của hai bên nếu thử so sánh cơ hồ có chênh lệch quá lớn. Sắc mặt của Âm Húc theo đó càng trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi bỏ lang nha đao trong tay vào trong vỏ,